Chương 12, viêm chi cái nôi bản mặt cờ. Axis đại nhân mới vừa đem ngạo mạn quyền năng thu về chắc, trở lại một cái liền nghe được tỷ lo lắng hô hoán, trả lời ngay. Ân, ta ở chỗ này lúc này, vì cùng đi nữ nhi hệ cặt cùng người yêu bẹn vẹ yết kiến sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival, chắc đã đem ngoại trừ đấu kỵ ra quyền sở hữu có thể đều thu liễm đến thân thể chỗ sâu nhất, mà ngạo mạn tự nhiên cũng làm ạ bị sản dình ý chí trở về đến rồi tỷ bên người. Nghe được trong thần khí truyền ra ạ bị sản dình thanh âm tràn đầy trước nay chưa có vẻ hoài, nguyên bản vẫn còn ở lo lắng sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival cùng hắn thành lập en trầu ngăn cản bạn mặt cỡ tịt lập tức đem lo lắng mục tiêu chuyển tới người thương trên người. Axis đại nhân, ngài không có sao chứ ân, ta hiện tại rất vui vẻ, vô cùng hài lòng tuy là trên vạn năm tới bắt được tồn tại lực đều bị hệ cắt thôn tính hầu như không còn, thế nhưng lúc này chặt quả thực cảm thấy trước nay chưa có sung sướng. Không chỉ có là nguyên bản trong trí nhớ liền sở hữu đối với hệ cặt cái kia cường liệt đến gần như sùng ái tình cảm, càng là cùng người thương bẹn vẹ ẻo nắm giữ một cái nữ nhi vui sướng. Chỉ là, hơi chút cảm giác có chút xin lỗi tịt. Cho dù là thân là ngạo mạn hóa thân, nhưng là đây bất quá là ý thức thân thể phát hiện một loại quyền năng mà thôi, liền như cùng nhất tâm đa dụng cha nở dê tha y thế nhưng ở trở thành phụ thân vui sướng tình cảm dưới, nhớ tới trước đó không lâu tịt nói mộng tưởng. Cung tịt giữa hải tử còn không có một kia tin tức, chính mình thậm chí không có trả lời đối phương chờ mong. Nhưng là hiện tại chính mình lại cùng bèn vẹ trước giờ có một đứa con gái. Vừa nghĩ tới nữ nhi cưới ở chính mình cái bộ vị đó bên trên cường hôn xúc cảm của mình, ạ bị sẵn dịn, ngạo mạn hóa thân, cũng không khỏi cứng rắn lúc này tịt cũng cảm thấy cao quý mà ngạo mạn ạ xịt đại nhân tâm tình cũng là cực kỳ khoái trá, bởi vì này vi đại nhân vẫn luôn là một cái sơn đờ giờ. Nói ngạo mạn phải là nguyên thủy nhất sợn đờ giờ đi. Vô luận chính mình phát sinh lớn bực nào can đảm, thậm chí lần trước nữa như vậy xấu hổ muốn thay đối với phương sinh hải tử lên tiếng, nhưng là đối phương chỉ là trở về một hồi cười to mà thôi. Thế nhưng lúc này, ạ bị sạn dịn nhưng ở không giữ lại chút nào phóng thích chính mình vui sướng tâm tình. Không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 7A nghe thần khí bên trong truyền ra ạ xịt cái kia hiện ra mệt mỏi vui sướng tiếng cười. Bản năng cảm giác được một loại không thoải mái tình cảm, phảng phất chính mình trọng yếu đồ vật bị đoạt đi một dạng. Đang ở tịt dự định nhắc tới dũng khí miệt mài theo đuổi thời điểm, trầm trọng mà đắt tiền cây chậu đại môn từ từ mở ra, lai khách cước bộ trầm trọng ma thẳng bừa cờ đi tiến đến. Bản nhân hình thể có thể nói là tiểu hài tử, thế nhưng trên lưng lại con cái đại gia hỏa một cái trường độ hầu như có hắn thân cao gấp 2 đồ đạc. Tuy là dùng vải bọc nghiêm nghiêm thật thật, nhưng nhìn đi tới cũng biết chất lượng không phải bình thường trầm trọng. Lai khách bỏ đi trên đầu mang mạch cái mũ, lộ ra khuôn mặt. Đó là một trương thiếu niên mặt. Trên mặt khắp nơi là vết sẹo. Nhất là trên môi tung thiết một cái vết thương, khiến người nhìn qua đã cảm thấy đau lòng. Vị này vết thương chồng chất thiếu niên, chính là nhóm thứ 2 phở làm hạ giờ đại biểu, ở viêm chi cái nôi bên trong làm gần với thủ lĩnh hẹ vờ hóc còn phần nhân vật thủ lĩnh nghi trang bị chi khu tay. Cùng khế ước của hắn ma vương không phải bạn tiêm linh A đã lâu không gặp, tịt cặt mèo ngươi và ạ bị sản dịnh vẫn là như cũ A, ngạo mạn quyến luyến bây giờ đã vang vọng toàn bộ thế giới từ thiếu niên trong tay trái cuốn vòng quanh một chuôi thủy tinh cầu thủ liên bên trong truyền đến một bà khàn. Khàn lao nhân tiếng nói, ân, từ biệt sau đó dường như đã qua thập không phải, có 20 năm đi với nhau khách sáo trong đều mang không giống tầm thường uy nghiêm. Tịt nhìn trước mắt cái này hậu bối thiếu niên. Dường như nhớ lại năm đó gặp gỡ vị này vương tử lúc tình cảnh. Bởi vì đối phương cùng mình giống như đã từng tương tự chính là từng trải, thì chủ động mời vị này trẻ tuổi phờ làm hạ giờ gia nhập tổ chức của mình, đồng thời dạy đối phương 10 năm. Bất quá so với chính mình, vị này có thiếu niên bề ngoài phờ làm hạ giờ, lại có vẻ càng ra láo thành, ở học xong đại lượng chiến đấu kỹ xảo sau đó, hắn liền chủ động ly khai đi báo thủ. Tuy là mỗi lần viêm chi cái nôi tổ chức chiến đấu, đối phương đều sẽ tham gia, ở trong tổ chức cũng có gần với tỷ địa vị, tuy nhiên lại vẫn tuyệt không hợp quần. May mắn viêm chi cái nôi bản thân chỉ là tỷ tổ chức một cái cùng loại tạm thời chiến đấu tổ chức mà thôi, nhân số cũng bất quá chính là 12 vị. Cộng thêm ma vương nhóm mỗi một người đều đặc lập độc hành, tính tình đặc biệt, nghiêm trọng khuyết thiếu xã hội tính tồn tại, ngoại trừ ở gặp phải đại hình en trồ tổ chức. Một cái phở làm hạ giờ không cách nào tiêu diệt thời điểm, mới có thể triệu tập đồng bạn. Thời gian còn lại, hầu như đều phân bố ở các nơi trên thế giới. Mà lúc này Tis chỗ ở thạch thế thần điện, chính là phụ cận sùng bái Tis nhân loại kiến tạo. Sở hữu không phải của mình lực Tis, tại bọn họ trong mắt chính là dường như thần minh một dạng tồn tại, mà các nơi trên thế giới tình huống cũng cực kỳ tương tự, không ít ngu muội nhân loại đem Phở Làm Hạ Dở làm thành thần rõ ràng tới sùng bái, mà Phở Làm Hạ Dở thì một dạng đem sùng bái người của chính mình thay mình kiến tạo thần điện làm cứ điểm. Loại tình huống này lấy Viêm Chi Cái Nôi đột xuất nhất, 12 vị Viêm Chi Cái Nôi thành viên, đều tự có được chính mình một tòa thần điện đồng thời cũng là Viêm Chi Cái Nôi tụ hội địa phương. Mà lần này là Tis đi qua bí pháp gấp gáp phân bố ở toàn bộ thế giới Viêm Chi Cái Nôi thành viên, vì vậy nghi trang bị chi khu tay cùng không phải bạt tiêm lĩnh mới có thể đi trở về. Thật cao hứng có thể cùng ngươi tạm biệt, nghi trang bị chi khu tay khảm xịn. Còn có không phải bạt tiêm lĩnh so với sỉ mổ đặc biệt ở bộ hạ kiêm đệ tử trước mặt, Tis bỏ qua đối với ả bị sản dịnh truy vấn, chỉnh lý dung nhan về sau, chính thức trả lời. Viêm Chi Cái Nôi bắt đầu tập kết, đây là gần trăm năm nay lần đầu tiên, từ en trổ nhóm bởi vì Phở Làm Hạ Dở đả kích mà tạm thời yên tĩnh sau một khoảng thời gian, theo đủ loại không phải là bởi vì en trổ tập kích mà đản sinh Phở Làm Hạ Dở tăng, Phở Làm Hạ Dở số lượng từ đã từng hơn 10 danh. Tăng đến rồi bây giờ trên trăm danh. Tuy là phân bố đến các nơi trên thế giới, số lượng cũng không coi là nhiều, bất quá hiện tại nhân loại vẫn là nằm ở chế độ nô lệ xã hội, vì vậy trên trăm tên Phở Làm Hạ Dở cũng đã đầy đủ dùng. Làm ảnh hưởng một trong, chính là Viêm Chi Cái Nôi không cần giống như trước khổ cực như vậy, chỉ cần không có đại hình en trồ còn tập, một cái Phở Làm Hạ Dở đầy đủ đối phó những thứ này không phải ma vương cờ dìm sần đi nì rèn. Bất quá. Tin tức này rất nhanh thì bị dìm ngập ở một người càng thêm rung động trong tin tức. Sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival, đã sắc phong 3 vị thân thuộc, đây cũng là được xưng là hắn sáng lập cờ dìm sần đi nì dẹn tổ chức bản mặt cờ tam trụ thần. Mà đứng hàng tam trụ thần đứng đầu, cũng không phải là giống như mọi người dự đoán như vậy, là tướng quân thiên biến Sibiu, cũng không phải quân sư ạ bị tờ hốc dở vở dệ ạ sợ nỉnh bèn vẹ eo, mà là một cái có người nói mới vừa đản sinh ma vương. Hệ cắt Master thờ dồn hệ cắt. Một dạng ma vương có khái niệm, chính là bên ngoài tên thật thể hiện, mà vi hệ cắt, loại bỏ cái kia vừa nghe cũng biết là ma vương tên hệ cắt, tên thật vì Master thờ dồn cờ dìm sân lốt, mãnh liệt thể hiện ra khỏi sở hữu địa vị cao quý cùng nhân vật mạnh mẽ. Mà hết thể tại chỗ gia nhập vào bản mặt cờ en chỗ nhóm, ở yết kiến tam trụ thần sau đó, ngay lập tức sẽ điên cuồng quỷ vị này Master thờ dồn phía dưới. Lấy ma vương thân đạt được sở hữu không thua ma thần độ lượng, sở hữu mà sở thở dồn tên xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà theo sát phía sau, bản mặt cờ minh chủ, sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival tuyên bố chính mình hàng lâm hiện thế mục đích. Làm chấp trưởng tạo hóa cùng xác định thần quyền sáng tạo thần, phải phục tùng với tuyệt đại đa số cờ dìm sấn đi ni rèn nguyện vọng, sáng tạo ra chúng nó kỳ vọng đồ đạc, cho nên ở sát phong tam trụ thần sau đó, ở hệ cát. Chính là mạ sở thở dồn hệ cắt thu thập en trổ nhóm nguyên thủy nguyện vọng về sau, tính ra bọn họ tập thể nguyện vọng. Anone mặc dù sở hữu vô số tồn tại lực về sau, ở nạ kẻ hốc the festival cho ra thành lập thành thị đàn gờ dịch bình đỉnh chèn kết luận. Nếu như chỉ là mục đích này, vô luận là en trổ vẫn là phở làm hạ dơ, sợ rằng đều sẽ đối với lần này cảm thấy vô thượng mừng rỡ, bởi vì này chứng minh giữa song phương chiến đấu rốt cuộc có thể ngừng. Thế nhưng, tiếp theo bản mặt cờ động tác, cùng với sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival cử động, lại làm cho nguyên bản ôm chờ mong tâm tình Phở Làm Hạ Dở nhóm cảm giác được chính mình bị nghiêm trọng lừa dối. Bởi vì hay là Gosbin ở nạ kẻ hốc the festival cho ra giải thích bên trong, trên thực tế là một cái độc lập phong giới, kỳ cụ thể thực hành quá trình là dùng 129 tọa thành ấp, 4 cái bình nguyên, cùng với tồn tại ở cái kia bên trong vật sở hữu. Dùng phụ cận săn bắn bắt được cống phẩm, mặc dù chế độ nô lệ quốc gia các quốc gia, vì tế tự trong lòng bọn họ thần cờ dìm sần đi ni rèn nhóm, mà hiến tế ra các nô lệ. Dùng những tồn tại này lực tiến hành bao lồng phong tỏa, đồng thời vì pho nở dê ngư A tản ra mà đem niệm chặt củng cố, mà kiến tạo trở thành một cái tự hành tuần hoàn độc lập phong giới. Ở nên phong giới bên trong không cần trên thế gian tìm kiếm nhân loại, cũng không cần tốn hao gặm ăn võ thuật. Cờ dìm sân đi nì rèn nhóm có thể tùy tâm sở dục phát huy sức mạnh của bản thân. Đồng thời sản xuất sinh vật bèo cũng sẽ ở nội bộ trong phạm vi bảo trì tổng cộng ở trên cân bằng, do đó không ảnh hưởng ra ngoại giới, cũng đem cờ dìm sần đi nì rèn nhóm nguyên sơ dục vọng hiện hiện. Vì vậy, cái này xích thành thị bị ở nạ kẻ óc the festival định vì Gersbyn đỉnh chèn lúc này phở làm hạ giờ môn, bọn họ không chỉ là vì căm hận cùng điên cuồng mà hướng cờ dìm sần đi nì rèn nhóm dơ đao lên kiếm, bọn họ càng có một loại giữ gìn hai giới không gian cân bằng, từ Encho trong miệng thủ hộ nhân loại cái chủng tộc này sứ mệnh cảm giác ở bên trong. Nếu như Gersbyn đỉnh chèn đại giới bản thân lì hệ nờ là cần trả giá loài người sinh mệnh, cùng với vạn mẹo, cái kia vốn là tiểu lấy đặc biệt dị nhân loại tự cho mình là phở làm hạ giờ, không có khả năng tiếp thu cái này kế hoạch. Cho nên, phở làm hạ giờ nhóm bắt đầu rồi xưa nay chưa từng có tập kết, hướng phía được xưng là trong thế giới hoa hạ cổ quốc, vây quanh viêm chi cái nôi, bắt đầu chuẩn bị thảo phạt cờ dìm sần ma thần sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival. Cầu thả cầu vuột tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.